Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248 Cổ Đại, Tướng Quân. Chậm không làm gay. 16, thời gian đảo trở lại đêm qua. Lôi Vân Tranh biết chính mình lần này đi Cẩm Thành trong khoảng thời gian ngắn là không về được. Vốn dĩ hắn tính toán chờ công thành danh toại khi chính đại quang minh tiến hoàng cung thấy hắn. Hiện tại xem ra, vì tránh cho đi ra ngoài sau tưởng niệm thành tật, hắn vẫn là đi xem hắn đi. Thiên dần dần bị hắc ám nhiễm vựng, quân doanh cũng dần dần an tĩnh xuống dưới. Bởi vì ngày mai liền phải ly kinh, đại tướng quân đặc biệt dặn dò bọn họ sớm một chút nghỉ ngơi, không cho phép những người khác quấy rầy. Này vừa lúc thuận Lôi Vân Tranh tâm ý, buổi tối không ai quấy rầy, hắn liền có thể yên tâm đi tìm tiểu công tử. Thập phần thuần thục mà tránh thoát tuần tra thị vệ ẩn vào hoàng cung. Lôi Vân Tranh đi trước ngự thư phòng tìm một vòng, phát hiện vẫn luôn cần chăm chỉ phấn phê duyệt tấu chương, giải quyết quốc gia đại sự. Tiểu công tử hôm nay cư nhiên sớm như vậy liền rời đi ngự thư phòng. Hắn dùng ngón trỏ gãi gãi gương mặt, ngược lại hướng Ngự Long Trì bay đi. Phỏng chừng tiểu công tử ở tắm rửa đi. Trong đầu hiện lên lần trước ở Ngự Long Trì nhìn đến cảnh đẹp. Lôi Vân Tranh bất chi bất giác nhanh hơn bước chân. Thâm sắc bảng hiệu thượng dùng kim sắc chữ to viết Ngự Long Trì ba chữ. Hắc ảnh tới gần, cung điện sau một cái lắc mình biến mất ở trong bóng đêm. Monster một đội thị vệ dẫn theo đèn lồng từ nơi xa mà đến. Sau đó vô chi vô giác đi qua. Lôi Vân Tranh ngồi xổm trên xà nhà. Ngự Long Trì nội top 5 top 3 thái giám đang ở cẩn thận quét tước cung điện. Cũng không ở này. Hắn nhướng mày, chẳng lẽ hồi dưỡng tâm điện nghỉ ngơi? Như thế nào hôm nay sớm như vậy? Chẳng lẽ hắn thân thể không thoải mái? Lôi Vân Tranh trong lòng có chút lo lắng. Hắn xoay người, tính toán đi dưỡng tâm điện nhìn xem Monster. Ôn Noãn đâu chỉ là thân thể không thoải mái. Nàng đều mau đau đã chết. Dưỡng tâm điện, tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài điện thủ hầu. Trống rỗng trong điện chỉ có Ôn Noãn ẩn nhận tiếng thở giúp. Nàng cuộn tròn thân mình, đôi tay dùng sức đè nặng bụng tưởng giảm bớt đau đớn. Nhưng mà cũng không chứng dùng cách làm nàng sắc mặt vẫn là như vậy tái nhợt như tờ giấy. Cho dù Ôn Noãn thông qua luyện võ cường thân kiện thể, đem chính mình võ trang thành đỉnh thiên lập địa nam nhân, nhưng là tới rồi mỗi tháng tất có đến mấy ngày nay, nàng trung quy vẫn là biến trở về nhược nữ tử. Hơn nữa, là so nhược nữ tử càng nhược nữ giấy. Bởi vì từ nhỏ liền bị trở thành nam tử đối đãi, vốn dĩ nên bị cẩn thận bảo dưỡng thân thể nhưng vẫn bị bỏ qua. Đương khác cô đương uống các loại chén thuốc chuẩn bị nghênh đón thấy kinh lần đầu khi, Ôn Noãn đang ở núi sâu rừng già tu hành. Đương khác cô đương ở cữ vượt qua gì kỳ khi, Ôn Noãn thật đang sờ bò lăn đánh luyện võ. Vì thế khuyết thiếu bảo dưỡng thân thể liền nhất trực quan cho Ôn Noãn phản kích. Ôn Noãn suy yếu ngồi dậy, xuống giường sau tiểu bước hướng bên cạnh bàn đi. Sao sao bộ vị không đi một bước đều có một cổ nhiệt lưu chảy ra. Bụng nhỏ một trị đau giống như muốn đem ruột xả đoạn. Nàng đi đến bên cạnh bàn, đỡ cái bàn ngồi xuống, nhắc tới ấm trà đổ chén nước. Nhấp một ngụm phát hiện thủy đã có chút lạnh. Loại này thời điểm nàng không có khả năng gọi người tiến vào đổi thủy. Liền nàng cái dạng này, chỉ số thông minh bình thường người đều có thể nhìn ra nàng sinh bệnh. Nếu là phúc lộc bọn họ gọi tới thái y, nàng giới tính rất có khả năng cho hấp thụ ánh sáng. Dĩ vãng sinh bệnh, nàng đều sẽ chính mình cấp chính mình xem. Sau đó mệnh lệnh ngự dược phòng trực tiếp bốc thuốc. Hiện tại dược cũng không thể bắt, bốc thuốc khẳng định cũng sẽ bại lộ nàng giới tính. Tóm lại, chỉ có thể nhận đi qua. Một cổ khó có thể miêu tả bi thương nảy lên trong lòng. Loại này thời điểm Ôn Noãn cũng không thể tránh khỏi đa sầu đa cảm lên. Thân là vua của một nước, nàng vì cái gì thảm như vậy a? Mũi chua xót dần dần mở rộng, chớp chớp hơi sáp hốc mắt, nước mắt chậm rãi tự gương mặt chảy xuống. Ôn Noãn ôm bụng, vô lực ghé vào trên bàn, hàm răng gắt gao cắn môi dưới không tiếng động rơi lệ. Lôi Vân Tranh mới vừa đi tiến dưỡng tâm trong điện liền nhìn đến ghé vào trên bàn như vậy mình hoàng sắc thân ảnh, hắn nghi hoặc nghiêng đầu nhìn, chỉ có thể xuyên thấu qua hỗn độn sợi tóc ẩn ẩn nhìn đến cao thẳng mũi. A Ôn, hắn kêu hắn thích tên. Ôn Noãn lỗ tai giật giật, bụng đau không nghĩ phản ứng hắn, nên sẽ không ghé vào trên bàn ngủ rồi đi. Lôi Vân Tranh tay chân nhẹ nhàng đi đến Ôn Noãn bên người. Sau đó ngồi xổm xuống nhìn nàng chính mặt. Vừa lúc đối tượng nàng ướt rầm rề mắt đào hoa. Ngươi khóc, Lôi Vân Tranh trong lòng quính lên. Làm sao vậy, ai chọc ngươi sinh khí? Vẫn là thân thể không thoải mái. Có câu nói rất đúng. Không cần tùy tiện an ủi khóc thút thít người. Bởi vì nàng khả năng sẽ khóc càng thêm lợi hại. Bị Lôi Vân Tranh ôn nhu ngự khí cảm nhiễm đến. Ôn Noãn cái mũi càng toan. Nàng đứng dậy, đẹp con ngươi yên lặng nhìn hắn. A Ôn, Lôi Vân Tranh nhỏ giọng kêu. Ôn Noãn chớp chớp đôi mắt. Đậu đại nước mắt một viên tự hốc mắt nhảy ra. Giống như chặt đứt tuyến hạt châu. Ngăn đều ngăn không được. Nàng hảo thảm a, thân là muội tử lại không có một ngày hưởng thụ quá muội tử đãi ngộ. Sinh bệnh liền thái y cũng không dám xem. Đại di mụ tới còn muốn lao tâm lao lực giải quyết quốc sự. Trước mắt này hán tử cũng hảo chán ghét. Nàng bụng đau không thể động đậy. Hắn lại có thể tự nhiên chạy tiến hoàng cung. Thật là tức giận a. Tuy rằng Ôn Loạn biết chính mình đây là giận chó đánh mèo. Nhưng là vẫn là khống chế không được ủy khuất rớt nước mắt. Rốt cuộc là làm sao vậy? Đẹp người tịnh tĩnh mà nhìn chính mình. Xinh đẹp đôi mắt ướt rầm rề không tiếng động rơi lệ. Lôi Vân Tranh trái tim một đột đau. Giống như chìm vào nàng trong con ngươi vô pháp hô hấp. Đau, ngày xưa mang theo ngạo nghễ làn điệu tự phụ công tử âm lúc này giống như thăm đường giống nhau. Ngọt, mềm, nhân rớt nước mắt mà mang theo khàn khàn khóc nức nở. Đáng yêu lại mê người. Nếu là thường lui tới, Lôi Vân Tranh nhất định sẽ bị này mềm miên mang theo khóc nức nở thanh âm làm cho đầu quả tim phát run. Nhưng là hiện tại, đầu quả tim đương nhiên cũng là phát run. Bất quá là đau lòng. Hắn tiểu công tử nhưng cho tới bây giờ không có như vậy, suy yếu quá a. Lôi Vân Tranh giơ tay mềm nhẹ lau Ôn Noãn trên mặt nước mắt. Nơi nào đau, bụng Ôn Noãn run giọng trả lời nói. Có phải hay không cảm lạnh? Thái y nhìn sao, có hay không uống thuốc? Lôi Vân Tranh duỗi tay thử ấm trà độ ấm. Lược có một tia lạnh lẽo. Kêu Phúc Lộc tới đổi điểm nước ấm đi là không thấy, không ăn, không đổi. Ôn Noãn nhất trả lời Lôi Vân Tranh vấn đề. Sinh bệnh như thế nào có thể không xem đại phu? Lôi Vân Tranh không tán đồng nhíu mày. Chính là không nghĩ. Ôn Noãn hơi tùy hứng nói. Không cần tùy hứng. Lôi Vân Tranh ngự khí có chút nghiêm khắc. Mau kêu ngự đi đến xem Môn Sơ. Ta nói không nghĩ chính là không nghĩ. Ngươi cho rằng ta không nghĩ xem đại phu à? Ngươi cho rằng ta nguyện ý nhẫn này phân đau sao? Ta lại không phải tự ngược cuồng. Ôn Noãn một trận ủy khuất, đã đình chỉ nước mắt lại bắt đầu lạch cạch rớt ra tới. Muội, mới vừa ổn định cảm xúc lại bị kích khởi tới. Ôn Noãn một bên phun tào, một bên khóc rối tinh rối mù. Hảo, đều y ngươi. Lôi Vân Tranh vội vàng đi tiếp Ôn Noãn trong mắt rớt ra tới kim đẫu đậu. Đừng khóc. Ta đỡ ngươi đến trên giường nằm được không? Ân, Ôn Noãn ồm lên tiếng. Bị manh đến Lôi Vân Tranh che mặt. Đem Ôn Noãn suy yếu thân mình nâng dậy. Chỉ đi rồi hai bước. Lôi Vân Tranh liền nhận thấy được nàng bước chân phù phiếm mơ hồ. Thân mình vô lực hạ trụy. Hắn nhíu mày. Khom lưng ôm nàng hai chân trực tiếp đem nàng ôm lên. Ngươi làm gì? Ôn Noãn hữu khí vô lực nói. Như vậy tương đối mau, Lôi Vân Tranh bước đi đến long sàng biên. Thật cẩn thận đem người phóng tới trên giường. Sau đó cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Ta đi tìm điểm nước ấm tới. Ân, ta muốn uống nước đường, đương nhiên đường đỏ thủy càng tốt. Ôn Noãn đem mặt mại ở trong chăn. Chỉ chừa một đôi đẹp đôi mắt thẳng tắp nhìn Lôi Vân Tranh. Bị ấu trĩ hóa Ôn Noãn chọc cười. Lôi Vân Tranh cười khẽ gật gật đầu. Hảo. Chờ ta, ngự thiện phòng có thái giám trực ban. Muốn nấu nước đường cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa, tiểu công tử như vậy, cần thiết đến uống thuốc. Lôi Vân Tranh dùng cuộc đời nhanh nhất tốc độ chạy ra khỏi hoàng cung. Sau đó nhằm phía kinh thành nhất nổi danh y quán. Lão Lưu, Lôi Vân Tranh vọt vào dược phòng. Nha, Lôi Vân Tranh, rốt cuộc nhớ tới xem ta lạp nhiều năm bạn tốt. Lão Lưu biết Lôi Vân Tranh tới kinh thành sau liền nghĩ khi nào cùng nhau ôn chuyện. Nào biết qua thật dài thời gian cũng chưa thấy hắn tới tìm hắn. Khí hắn cũng không đi tìm hắn. Ta tìm ngươi có việc. Lôi Vân Tranh vô tâm tư cùng hắn ngại xả. Ta có một cái bằng hữu, đại khái là cảm lạnh, bụng đau lợi hại, kia kêu hắn tới ta này. Ta cho hắn nhìn xem monster. Lão Lưu thấy Lôi Vân Tranh biểu tình nghiêm túc, liền cũng chính sắc mặt. Hắn không quá phương tiện. Lôi Vân Tranh khó xử nói. Không xác định nguyên nhân bệnh, ta cũng không dám tùy tiện hạ dược. Lão Lưu nhíu mày. Ngươi nói một chút hắn bệnh trạng đi. Muốn hết thảy bệnh trạng. Lôi Vân Tranh vội vàng đem chính mình chỗ đã thấy một chữ không lậu nói cho lão Lưu. Nghe xong Lôi Vân Tranh nói, lão Lưu ánh mắt quái dị nhìn hắn một cái. Hắn cảm xúc thượng có cái gì khác thường sao? Lôi Vân Tranh gật gật đầu. Hắn cảm xúc thực không ổn định, động bất động liền khóc, biến giống như tiểu hài tử giống nhau. Nga, lão Lưu ý vị thâm trường nói, ta biết nàng là chuyện như thế nào. Ngươi trước tiên ở bực này sẽ đi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Dưỡng tâm trong điện ôn noãn cuộn tròn ở trên giường, bụng trị đau làm nàng ứa ra mồ hôi lạnh. Lôi Vân Tranh rời đi có chút lâu a, nên không phải là đã xảy ra chuyện đi. Ôn Noãn không yên tâm nghĩ, liền ở ôn noãn ở do dự muốn hay không đi tìm xem khi, một đạo hắc ảnh đột nhiên lóe vào phòng nội. Ngươi, ôn noãn bị Lôi Vân Tranh tạo hình kinh ngạc một chút. Chỉ thấy Lôi Vân Tranh một tay nâng một cái canh chung, một cái tay khác bưng một cái chèn xứ, trong miệng còn ngậm một cái đại ấm trà. Hắn nhanh chóng đem đồ vật phóng tới trên bàn, sau đó nhe răng nhếch miệng thổi thổi năng hồng tay. Ngươi hảo chật mà ni. Ôn noãn không cao hứng oán giận nói, ta ra cung cho nên trở về chậm điểm mà ni. Lôi Vân Tranh cười giải thích nói, tới trước đem dược uống lên. Dược? Ôn noãn nhíu mày, là ta thỉnh ở kinh thành khai thói quen bằng hữu hỗ trợ chảo dược. Lôi Vân Tranh bưng tiểu chén xứ ngồi vào mép giường, chính là nàng không phải cảm lạnh bụng đau a, này dược không đối nàng chứng. Bay vào cái mũi chung dược vị làm ôn noãn ngẩn người. Nàng chần chờ cúi đầu uống xong Lôi Vân Tranh đưa đến bên miệng chén thuốc. Khổ chung mang theo hơi toan cùng mỹ vị. Này dược, nàng trong lòng lộp bộp một tiếng. Ngước mắt cẩn thận nhìn Lôi Vân Tranh biểu tình. Tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi tiểu khả ái nhóm. Vốn dị tưởng dậy sớm gõ chữ thay đổi. Kết quả buổi sáng đồng hồ báo thức vang lên sau ta mơ mơ màng màng đóng. Sau đó trợn mắt chính là thập nhất điểm mà ni. Khom lưng làm tiểu khả ái nhóm đợi lâu. Thực xin lỗi. Hết chương.